Danh bổ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt lúc này nghĩ rằng, có lẽ quyết định hối hận nhất đời nàng chính là gả vào Cảnh gia. Khi nhìn thấy Cảnh lão gia tử, nàng mới thật sự hiểu vì sao Cảnh gia lại có thể đứng vững trong cơn sóng gió trốn kinh thành mà không sụp đổ. Ở Cảnh gia, chưa từng có điều gọi là nhất, mà chỉ có hơn, tỉ như, giờ đây nàng lại càng hối hận hơn vì đã gả vào Cảnh gia. Nàng cũng không rõ lão phu nhân đã nói gì với Cảnh lão gia tử. Chỉ biết vừa bước chân vào bếp thì ông đã vung chiếc vá sắt lớn, làm rơi một đống hỗn tạp, lộc cộc, vào nồi. Cảnh lão gia tử cười tủm tỉm, điềm nhiên tiến tới, mới vào nhà đã bắt tay làm việc rồi. Vất vả lắm nhỉ, ha ha. Lãnh Nguyệt ngẩn mặt, mà xui quỷ khiến mà đáp một câu, không vất vả. Bên cạnh, lão phu nhân vừa đảo một món cháy đen tuyền trong nồi, vừa mỉm cười nói, cũng phải thôi, Tiểu Nguyệt nhà ta mới vào đã làm cả việc của đại lão gia. Lão tứ lại chỉ biết đứng ngẩn ra đó, Cảnh Dược đứng ngẩn ra, chính nàng cũng chẳng để ý phản ứng của hắn. Lãnh Nguyệt cắn răng, mím môi, nắm chặt kiếm, đỏ bừng mặt mà buột ra một câu, ai làm cũng như nhau thôi. Cảnh Dực vào bếp muộn hơn nàng vài bước, thân vẫn khoác bạch sam, tay xách đầy gà vịt cá tôm đã được nàng xử lý gọn gàng. Cảnh lão gia tử nhìn qua, híp mắt cười nói, không tệ, tướng quân họ Lãnh đúng là làm việc đẹp đẽ, mặc dù đến trễ một chút, nhưng cứ ra ngoài nghỉ ngơi đã, tối rồi hắn làm tiếp. Ha ha, cho đến khi bị Cảnh Dực dắt tay ra ngoài bếp, mặt Lãnh Nguyệt vẫn đỏ bừng, nàng cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh Cảnh lão gia tử lộc cộc khuấy nồi hồ bốc khói vừa nhão vừa khó hiểu. Lòng dâng lên cảm giác hoài nghi, hai chữ, làm việc, này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lãnh Nguyệt đã không dám tùy tiện suy đoán. Cảnh Dực, Lãnh Nguyệt chột dạ, hỏi người dắt tay mình đi trước, lão gia tử bảo ta tối làm tốt, là làm gì? Người phía trước không dừng bước, chỉ lắc đầu, không biết, vậy, giờ chúng ta đi đâu? Đi từ đường, Lãnh Nguyệt ngẩn ngơ một hồi, lão gia tử nào có nói chữ, từ đường, thế nhưng nàng vẫn dò hỏi, lão gia tử bảo nghỉ ngơi, sao lại là quỷ ở từ đường? Cảnh Dực khẽ cười, không phải quỷ, là đi ăn cơm, đi từ đường ăn cơm. Lãnh Nguyệt lập tức kéo Cảnh Dực lại, quả quyết nói, không đi, phải khó khăn lắm tổ tông họ Lãnh mới phù hộ cho nàng không phải quỳ từ đường ăn đồ cúng vào ngày đại lễ. Vậy mà hắn còn nóng lòng muốn đi sao? Cảnh Dực quay lại nhìn nàng, nghiêm túc nói, hay là nàng muốn ăn mấy món lão gia tử và lão phu nhân nấu? Không muốn, đừng nói là ăn, vừa thấy mớ hỗn độn trong nồi, nàng đã muốn giết mấy con vật đó một lần nữa rồi. Hôm nay cả đại trạch này, chỉ có đồ đồ cúng là có thể ăn được. Đi thôi, mãi đến khi đêm đen chân chính buông xuống, Lãnh Nguyệt mới hiểu ý của lão gia tử khi bảo, làm việc, là gì? Hát tuồng, nàng hát, còn Cảnh Dực kéo hồ cầm. Nàng không biết Cảnh gia có ai hát tuồng được không, nhưng khi vừa đặt chân lên sân khấu với đôi chân run rẩy, nàng đã có linh cảm rằng, cả đời này nàng sẽ bị trói chặt với cái nhà họ Cảnh này. Cha, nương, cái này thật sự con không biết hát. Không sao đâu, cứ tùy tiện hát một chút là được. Cảnh lão gia tử ngồi dưới sân khấu bên cạnh bàn, cách một bàn thức ăn có hương vị quỷ dị, vừa hòa ái vừa vẫy tay. Hôm nay chỉ có người nhà, cứ hát vài câu là được. Con xem, ta với nương con cũng chỉ tùy tiện làm mấy món cơm nhà thôi. Con cứ tùy tiện hát đi. Hát xong thì xuống đây, chúng ta cùng nhau vui vẻ. Ha ha, Lãnh Nguyệt đứng trên sân khấu, thấy đại tẩu của Cảnh gia thừa lúc lão gia tử nói chuyện, đã lén đổ cả bát canh trước mặt vào chậu hoa, rồi lấy khăn tay ung dung lau miệng. Lãnh Nguyệt bỗng không còn muốn xuống sân khấu nữa. Được rồi, để con thử xem. Vài thập niên sau, nàng vẫn không thể quên khi lần đầu mở miệng hát Ma Cây Kéo Lạc Sang Giao Phay trên sân khấu. Phản ứng của cả gia tộc Cảnh gia khi ấy giống như bị trúng huyệt định thân. Nàng vẫn nhớ rõ sau khi nàng hát, người kéo hồ cầm phía sau cũng hát theo một lần với giọng vang dội hơn. Chuyện này vốn không có gì quan trọng. Quan trọng là trong khoảng lặng sau đó, cả Cảnh gia nhất tề hát theo một lần nữa. Kể từ đó, trên con đường phá án từ Nam Chí Bắc, gia đình nàng đã hát vang khúc ca này đến quen thuộc. Họ hát đến hứng khởi thì uống rượu, uống đến say thì bắt đầu tám chuyện. Lãnh Nguyệt vốn dĩ không quen đón Tết Trung Thu, nhưng nàng biết bánh Trung Thu không nên là loại đen như đế dày mà lão phu nhân chiên ra. Lời chúc Tết cũng không nên là mấy câu, đại gia nhà ngươi, mà Cảnh gia phụ tử bóp cổ nhau nói. Nhưng trong lòng, nàng cảm thấy ăn Tết như vậy cũng không tệ, ít nhất. Đây là cái Tết mà cả gia đình cùng nhau vượt qua. Lãnh Nguyệt nhìn cảnh Trác xưa nay tao nhã giờ lại đang vật lộn với cảnh Nghi vì tranh cãi chuyện ai từng ăn vụng bánh đậu xanh khi nhỏ. Đột nhiên nhớ tới đêm tân hôn, khi cảnh Dực say mềm bị ném vào phòng cưới. Hắn đã thốt lên một câu, ta muốn về nhà, khi đó nàng không để ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại. Chẳng phải chính hắn đã rời đi khỏi căn trạch này, không ai bắt hắn đi, cũng chẳng ai cầm hắn về. Vậy sao trong đêm động phòng, hắn lại nói ra câu ấy? Có lẽ, từ đầu đến giờ, nàng đã hiểu sai mất một điều. Một nửa đêm trôi qua, cảnh Dược đã uống quá nhiều, kỳ thật cả cảnh gia đều uống không ít. Đến mức Lãnh Nguyệt còn thấy tận mắt cảnh Cảnh Yên ngồi dưới bàn khóc lóc đòi làm nữ nhân. Tuy vậy, cảnh Dực tửu lượng không kém, chỉ say đến mức ôm nàng không rời. Vào đến phòng, hắn vẫn không chịu buông tay. Lãnh Nguyệt dỗ dành mãi không được, cuối cùng đành bực mình mà giằng tay hắn ra. Bảo nha hoàn lấy chút nước ấm rồi rót mật ong, vừa ngồi xuống mép giường. Người kia lại bám dính lấy nàng. Ta biết vì sao nàng lấy ta. Lãnh Nguyệt khựng lại, tay bưng chén run lên, sứt chút đổ nước đường ra. Cảnh Dực dường như không để ý đến sự khác thường của nàng. Chỉ khẽ ôm nàng, đầu tựa lên vai, miệng vẫn men say dày đặc mà thì thầm. Ta biết tất cả, biết cái gì mà biết. Lãnh Nguyệt giữ lại tâm tình, thấp giọng lẩm bẩm. Rồi ấn vai hắn xuống giường, đưa chén mật ong tới gần. Mật ong ta tự pha, uống hết cho ta, nếu còn chừa một giọt. Đêm nay huynh ra chuồng gà ngủ có nghe không? Cảnh Dược dường như không nghe, không những không nhận chén, mà còn dựa sát vào nàng hơn. Cảm ơn nàng, Lãnh Nguyệt đẩy mãi mà hắn vẫn không chịu nhúc nhích. Cảm ơn đại gia nàng. Không có gì, đúng lúc này. Một tiếng răng rác vang lên, Lãnh Nguyệt cảm thấy như trời đất đồng cảm với tâm trạng của mình. Nếu huynh còn không buông, ông trời sẽ đánh chết huynh. Lời nàng vừa dứt, sấm lại nổ vang, rồi mưa ào ào đổ xuống. Chẳng rõ do tiếng sấm hay lời dọa của nàng. Cảnh Dực lơi tay ra, Lãnh Nguyệt tranh thủ cơ hội, lập tức ấn hắn nằm xuống giường. Cảnh Dực nằm trên giường, vẫn ôm nàng chặt cứng, trên mặt hiện nụ cười lấy lòng. Ta có thể chết dưới chân váy thạch lựu của nàng không? Lãnh Nguyệt trừng mắt, giọng lạnh lùng. Huynh nói bậy bạ gì thế? Ta không có mặc váy thạch lựu. Ta sẽ chết dưới váy nàng. Lãnh Nguyệt tức đến độ mắt trợn trắng. Ta không, đồng ý đi. Nhưng khi nàng còn chưa kịp nói gì, hắn đã tiếp tục, lần này không hề cười. Cảnh Dực vừa nói vừa nhìn nàng thật sâu, không giống như đang trêu đùa men say, mà là lời cầu xin chân thành. Lãnh Nguyệt nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cái khác thì nàng có thể đáp ứng, chứ việc này thì cùng Cảnh Dực nhìn nhau hồi lâu. Lãnh Nguyệt dịu giọng, khẽ xoa những sợi tóc hơi lộn xộn trên đỉnh đầu hắn. Nghe lời, uống cái này rồi mau ngủ đi. sáng mai dậy sẽ không còn đau đầu nữa. Không biết do men rượu làm phản ứng của Cảnh Dực chậm chạp hay vì hắn không ngờ Lãnh Nguyệt lại dịu dàng đến vậy. Một lúc lâu sau khi nàng cất lời, Cảnh Dực mới từ từ buông vòng tay đang ôm quanh eo nàng. Ngả người nằm xoãi trên giường, hướng về phía Lãnh Nguyệt với nụ cười như làm nũng. Nàng đút cho ta đi. Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, được. Cảnh Dực không buồn ngồi dậy, nằm nguyên trên giường, há miệng chờ. Lãnh Nguyệt múc một muỗng, đưa đến bên môi hắn. Cảnh Dực khẽ ngẩng đầu, đón lấy một ngụm, nhưng lập tức ngẩn người. Thấy hắn ngậm nước đường hồi lâu mới nuốt xuống, còn nhăn mày, nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Lãnh Nguyệt hơi cúi đầu, thất vọng nhìn bát canh trong tay. Khó uống sao? Cảnh Dực không nói, nhưng biểu cảm rõ ràng như thể vừa miễn cưỡng uống xong thứ gì đó rất khó nuốt. Lãnh Nguyệt vẫn chưa cam lòng, chẳng qua chỉ là vài muỗng đồ ngọt pha với nước ấm. Dù là lần đầu nàng làm, cũng không đến mức khó uống đến vậy chứ. Nghĩ vậy, Lãnh Nguyệt múc một muỗng định nếm thử thì Cảnh Dực bất ngờ ngồi bật dậy, chụp lấy tay nàng và giành lấy muỗng nước đường, uống ngay vào miệng. Nuốt xong, Cảnh Dực còn chậm rãi liếm môi, nói với vẻ đầy tự đắc, tức phụ pha cho ta, ai cũng không được uống. Đồ ngang ngạnh, Lãnh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, giật nhẹ chén canh trong tay hắn, nói, uống đi, uống xong liếm sạch sẽ, sót một giọt ta cũng lột da huynh ra đấy. Cảnh Dực liền ngoan ngoãn bưng chén lên, ngửa đầu uống cạn. Được rồi, Lãnh Nguyệt thấy hắn còn định liếm sạch đáy chén, giờ khóc giờ cười mà giật lại, ngủ đi, ta ra ngoài lấy thêm nước ấm, một lát quay lại ngay. Ừ, nhanh lên. Ừ, khi Lãnh Nguyệt bước ra, nàng thật sự định quay lại ngay, nhưng lúc ấy, nàng không thể ngờ rằng vào đúng đêm Trung Thu, giữa cơn mưa lớn lúc nửa đêm, Tề Thúc sẽ vội vã chạy đến báo rằng Kinh Triệu Doãn Tư Mã Đại Nhân đã đến. Chỉ đến khi vào phòng khách, Lãnh Nguyệt mới biết không chỉ có Tư Mã Đại Nhân đến, mà cả gia quyến của ngài cũng đều ở đây. Cách chương